Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449. Tối mộc mạc nhà mới. Hà Linh, oa, này trong kho hàng cái gì cũng với sinh hoạt có liên quan ôi chao. Hoàng Tam Thạch, còn có một cái ao đột mãn. Muội muội con giấu Phong cả kinh. Ây, ây, Hà Linh, thế nào, con giấu Phong. Thiết Trụ Ca thoáng hiện tiến vào. Lục Tiết Mục còn mang thoáng hiện sao? Sau đó, bốn người liền chỉ ngây ngốc nhìn Lý Thiết Trụ ở trong kho hàng bóc quả chuối ăn. Lý Thiết Trụ còn hướng bọn họ vẫy tay. Ý kia lại đơn giản bất quá. Cũng đi vào. Khoái hoạt a, nơi này rất nhiều ăn a. Lý Thiết Trụ cắn một cái xuống 2/3 trái chuối tiêu. Lẩm bẩm nói, oa nha. Này một mùa Tiết Mục tổ thật hào phóng, khẳng định không phải nghiêm dân số lượng. Bành Ngọc sướng, hắn, thế nào đi vào? Hà Linh, ha ha ha ha. Hoàng Tam Thạch, âu, bên kia cửa sổ không khóa. Tiết Mục này tổ, chỉ số IQ thiếu phí. Ta cũng đi vào giả bộ xuống. Đạn Mạc có thể hải bí. Phía trước năng lượng cao tương đương, Tiết Mục này thích hợp Tôn Lôi. Thích hợp hơn Lý Thiết Trụ. Tôn Lôi tới, ổ khóa này liền không giữ được. Thật khóa lời nói, Lý Thiết Trụ ở nơi này môn liền không giữ được. Không sai, cái này rất Lý Thiết Trụ. Ngươi tin tưởng quang sao? Danh tình cảnh, làm chứng danh tình cảnh. Nhà cầu công cộng bước, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dã sinh ao đột mạn quả nhiên chấn không phòng giữ được thương khố. Khóa cái tịch mịch. Tiết Mục tổ, qua loa, này mẹ nó Lục Thành, thử thách cực đại mà lại. Tiết Mục tổ chịu khổ cướp, nấm phòng toàn kịch chung. Theo sát, hơi lộ ra sưng vù Hoàng Tam Thạch cũng lộn vòng vào cửa sổ. Thẳng đi tới treo gà vịt thịt cá trước mặt. Hà Linh cùng muội muội ở cười thật to. Bành Ngọc Sướng còn ở bên ngoài hô to. Có thể như vậy phải không? Có thể như vậy phải không? Hoàng lão sư ném hai cái lê cho ngoài cửa sổ Bành Ngọc Sướng. Hắn và muội muội không dám vào đến, dù sao cũng là người mới. Gan tiểu, Hà Linh lão sư đâu rồi? Là mang quả thai trụ cột tử, có thể cười, thậm chí là cười nhạo, nhưng không thể dẫn đầu phá hư quy tắc. Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hai cái đầu bếp đang nghiên cứu treo gà vịt thịt cá. Vừa nói, năm món ăn một món canh tất cả đi ra. Ngươi xem này ngư, đầu cá nấu canh, miếng cá làm thủy nấu ngư, canh chua cá cũng được. Hoàng lão sư, ngươi xem này xương sườn nhiều tốt a, thịt nhiều cốt làm không sườn xào chua ngọt vừa vặn. Này kê là thổ kê, hơn nữa còn là gà mái. Xách xách xách, nấu canh, tu bổ được một, đúng không? Lấy xuống, được. Đang lúc Lý Thiết Trụ leo lên đài, chuẩn bị thủ tiết mục đích tổ, miễn phí dâng tặng thịt thời điểm. Thương khố người giữ kho nghe tin chạy đến, không là người khác, chính là người quen cũ, giám đốc sản xuất phân khối. Phân khối mở ra cửa kho hàng quát lên, làm gì nhỉ, làm gì? Hoàng Tam Thạch ngăn ở cửa, trêu đùa nói, ai yêu, phân khối tới, gầy điểm, hài tử. Đi ra ngoài, đẩy một cái, phân khối bị trọng tải càng đại Hoàng Tam Thạch đẩy ra. Phân khối quật cường nói, chúng ta nay thiên thương khố không có mở thả. Hoàng Tam Thạch, cái gì mở hay không mở? Cửa sổ mở rộng ra, còn chưa mở thả, tay phải của Lý Thiết Trụ sách ngư, tay trái sách kê, đứng ở trên đài cư cao lâm hạ. Ta bằng bản lĩnh bắt được gà và ngư. Chẳng lẽ còn muốn trả lại cho ngươi? Một cái thương khố cũng không quản lý tốt. Còn nói ngươi là giám đốc sản xuất. Phân khối đẩy ra Hoàng Tam Thạch. Chạy vào cầu xin tha thứ. Trụ ca, van ngươi, nương tay cho a. Ngươi đây nếu là đem gà và ngư đều lấy đi, ta không được chê cười sao? Cho chút mặt mũi, như vậy được chưa? Lý Thiết Trụ, Hoàng lão sư, Hoàng Tam Thạch nói, đi. Trước để xuống đi, thăm một chút cũng có thể chứ. Liền Hoàng Tam Thạch đều bắt đầu tuân giữ quy tắc rồi hả? Cái này không khoa học. Bất quá, Lý Thiết Trụ này một mùa không phải thường trú khách quý rồi. Cũng bỏ đi gà và ngư. Nếu không, hắn có 10.000 loại phương thức bắt bọn nó mang đi. Mọi người bị phân khối đuổi ra khỏi thương khố. Bành Bành cùng muội muội gặm lê. Liền cảm giác mình kiếm lật. Cũng là không tiền đồ. Hà Linh lạc quan địa cõng lấy sau lưng cái gùi. Trở về đi. Trung quy có biện pháp. Hoàng Tam Thạch như tên trộm mà đem khóa cửa bên trên chìa khóa rút. Cho tới, phân khối chuẩn bị khóa cửa thời điểm. Một trận hốt hoảng. Ta chìa khóa đây. Hoàng Tam Thạch quay đầu. Ta đây nhi, người được cầm 2 cái trứng gà để đổi. Không quá phận chứ. Người thương khố nhân viên quản lý. Không để ý tốt thương khố. Trách ta lạc tương đương. Phân khối không lời chống đỡ. Không thể làm gì khác hơn là cầm 2 cái trứng gà đi ra. Với Hoàng Tam Thạch trao đổi chìa khóa. Cũng là đen đủi. Phân khối lẩm bẩm, cầm chìa khóa trở về khóa cửa. Sau đó, bất ngờ phát hiện khóa cũng mẹ nó không thấy. Cách đó không xa, Lý Thiết Trụ gặm chuối tiêu này. Vứt khóa chơi. Oa nha, thương khố muốn khóa lại. Thật là đáng sợ nha. Phân khối. Hoàng Tam Thạch cười chụp bắp đùi. Sau đó cho Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái lên. Dõi mắt toàn bộ nấm phòng. Có thể với hắn ăn ý phối hợp. Cũng liền Lý Thiết Trụ yêu nghiệt này rồi. Xa xa, Hà Linh cùng Bành Ngọc Sướng cũng cười điên rồi. Muội muội càng là trừng mắt cẩu ngây ngô. Chuyện này, cũng được. Đạn mạc, đây chính là 5 cái di chứng về sau chứ. Nếu như mời Tôn Lôi đến, cướp đồ có thể ăn một mùa. Tôn Lôi coi như hết. Thiết Trụ ở chỗ này Tôn Lôi dám cuồng. Chỉ là Thiết Trụ thu liễm mà thôi. Ngọa tào, Thiết Trụ thật cướp gà và cá. Tôn Lôi phụ thể. Sai, cái này gọi là gia cường phiên bản Tôn Lôi. Tiết mục tổ bối rối. Tỉnh mộng 5 cái, Thiết Trụ lại buông xuống. Ai, này không phải ngươi phong cách a? Cười chết ta rồi. Ha ha ha, phân khối thật thê thảm. Ta đi, Hoàng Tam Thạch cái chìa khóa cầm. Thói xấu, không hổ là lão hồ ly. Đổi 2 trứng gà, thua thiệt a. Lý Thiết Trụ kia ngu ngơ mạnh hơn. Đem khóa cho chộp đi. Ha ha ha, nếu không tại sao nói Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch tuyệt phối đây? Này phối hợp cũng là không người nào. Phân khối ngớ ngẩn, phân khối vẻ mặt hèn mọn. Hướng Lý Thiết Trụ dựng lên cái ư. 2 cái trứng gà. Lý Thiết Trụ, ngươi xem thường ta. 3 cái, ngươi xem thường ổ khóa này. 4 cái, không thể nhiều hơn nữa. Phân khối cũng là rất tuyệt vọng. Nhưng nếu như không đem thương khố khóa lại lời nói, trời mới biết sẽ mất bao nhiêu quý trọng tài nguyên. Cho nên hắn chỉ có thể nhượng bộ, mặc dù là lục tiết mục, nhưng cửa sổ không khóa được, hay là hắn này sản xuất trách nhiệm, chỉ có thể nhận tai. 4 cái trứng gà lấy ra, giao cho Hà Linh, Lý Thiết Trụ cũng rất giữ uy tín đem khóa trả lại cho phân khối. Phân khối vội vàng đem cửa kho hàng khóa lại, bên trong cửa sổ đã trước thời hạn đóng kỹ. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi nấm phòng đi. Phân khối lại hăm hở đứng lên. Lý Thiết Trụ, chậm đã, ta thử một chút ổ khóa này chất lượng. Vừa nói, Lý Thiết Trụ đi tới cửa một bên, nắm khóa, kéo một cái, ba tháp một tiếng, khóa, mở, phân khối. Hoàng Tam Thạch đám người càng là trong nháy mắt cười điên. Lý Thiết Trụ lại đem khóa nhấn trở về, nghiêm túc mặt, chính là thử một chút. Phân khối ngươi cũng đừng có áp lực gì. Ta đầy cuối mùa không phải thường trú khách quý. Phân khối gật đầu liên tục. Lau mồ hôi. Phải là. Lý Thiết Trụ. Bằng không. Rời hết ngươi này thương khố. Chỉ cần nửa giờ. Phân khối. Hoàng Tam Thạch rất sợ Lý Thiết Trụ nổi điên. Lôi hắn liền đi. Đi thôi đi thôi. Nhìn ngươi đem phân khối bị dọa sợ đến. Đều nhanh tiểu. Phân khối thầm nghĩ. Ta mẹ nó thật muốn hư hư. Quá đáng sợ, đạn mạc, lại kiếm 4 cái trứng gà. Vì cả lam, dễ dàng sao? Lý Thiết Trụ, dễ dàng, Lý Thiết Trụ là ma quỷ chứ? Đặt măng a, cảm giác Lý Thiết Trụ không thích đáng thường trú khách quý là có đạo lý. Tiết mục tổ không? đấu lại rồi. Ai còn nhớ trước nhất cuối mùa Lý Thiết Trụ thiến heo cảnh tượng? Nhớ, Thiết Trụ quá trâu ra. Nếu so sánh lại Bành Bành cũng quá ngoan. Không nổ điểm, Hoàng bây giờ lão sư có một loại ta cậu vừa coi cảm. Mong đợi năm cái mọi người thêm Lý Thiết Trụ tề tụ nấm phòng. Đừng, đạo diễn tổ muốn điên. Cửa này ổ khóa này gánh không được Lý Thiết Trụ một cước. Có ích lợi gì à? Thiết Trụ trở nên đẹp trai rồi. Là ta hoa mắt sao? Nhà ta Thiết Trụ không đồng nhất thẳng đẹp trai như vậy sao? Nôn oa, trên lầu fan cứng, giám định xong, rốt cuộc, nấm phòng 5 người tổ đi tới tân nấm phòng. Tân nấm phòng rất cũ kỹ, hoặc có lẽ là rất phá, so với quý đầu tiên còn thảm, có thể nói sử thượng thảm nhất nấm phòng. Cổ xưa mộc chế nhà, tổng cộng liền 4 căn nhà, cộng thêm một cái phòng bếp cùng công cụ phòng. Gia súc lều cũng đơn sơ thô ráp được một hẹp tiểu viện bên trong. Một thân cây một cái nóc nhà cũng cơ hồ không có đình nhỏ. Cái này cùng nghèo nhất nông thôn sân không có gì khác nhau. Hoàng Tam Thạch, Hà Linh đám người rối rít than thở than phiền. Ngược lại thì Lý Thiết Trụ cảm thấy thân thiết. Đáng tiếc, này một mùa không phải thường trú. Nếu không, hắn nhất định sẽ càng thích nơi này. Bởi vì, phòng này, sân, mới thật sự là nông gia cảm giác. Ở đại khái nhìn rồi nấm phòng tình hình sau đó, hát cùng o hai cái cẩu rất nhiệt tình địa hoan nghênh các chủ nhân trở về. Mọi người và cẩu chuyển động cùng nhau một lát, vẫn là rất quy củ đi theo đại lão chào hỏi. Một mực cung kính, đèn màu, đèn ca, ngài còn sống đây. Lão vịt canh gia vị được bị bên trên. Đèn ca già rồi, nói không chừng ngày nào thì không được. Hoàng lão sư, ta đầy kỳ không thường chú, nhưng đèn nếu như căng ngày nào đột nhiên đi, nhớ cho ta biết, ta lập tức chạy tới. Uống canh, nhất định, đây chính là đèn màu à? Ăn ngon không? Muội muội, cái này gọi là lần vịt. Ta ăn rồi, khẩu vị thật tốt, đèn màu cũng cảm nhận được mọi người nhiệt tình. Cố gắng chụp cánh, đáp lại mọi người thăm hỏi sức khỏe. Dĩ nhiên. Lão vịt canh gia vị thì không cần. Bản đèn còn tồn tại đây. Sau đó, Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch liền vẻ mặt khao khát địa nhìn về bên ngoài viện dê vòng. Bao nhiêu năm nguyện vọng a? Tiểu bất điểm, bé bé tương đương. Đi rời ạ hai chân quái. Lão điểm cũng treo. Đáng tiếc, không phải treo ở tiết chế chung. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Lại không có thể sống thành sâu thịt dê. Dê sinh biết bao bi ai. Tham hỏi sức khỏe hoàn những động vật. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu tối cũ nát. Tối mộc mạc nấm phòng. Hoàng lão sư, phòng này thật là đủ phá. Hay lại là tường gỗ nhà ngói. Hơn nữa đình này là nát. Sửa một chút tạm được. Người nghĩ rằng ta sẽ tu sao? Ta không sẽ cải biến nó hình tượng. Dù sao. Này một mùa vừa không có Thiết Trụ cái này khổ lực rồi. Ha ha ha ha ha. Trước cửa phòng vườn, rau loại cái gì à đây là? Thiết Trụ, hành lá, tỏi, măng tây, còn có ô mai. Muội muội có thể mỗi ngày ăn cỏ dâu tây rồi. Đánh thuốc trừ sâu rồi không? Đánh thuốc trừ sâu là đổi quá thủy. Không chết được. A, ha ha. Muội muội con dấu phong nhẫn không ngưng cười đến phun nước miếng. Không chết được, là có thể ăn thuốc trừ sâu sao? Người này có khuyết điểm. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Đó là ngươi không bái kiến uống qua kỳ thuốc trừ sâu không có chết thành khờ hàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.